khí thiếu tu tiên. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348 yêu ma đưa tin. Canh 1, Tôn trưởng lão, ngươi cho rằng lần này Cực Thượng Tông cùng Tử Tiêu Tông ai đệ tử giết yêu ma nhiều nhất? Song động bí cảnh ngoại, Cực Thượng Tông Thạch Ngọc Vinh đột nhiên hỏi. Tôn Trung chiều hắn xem một cái, bình tĩnh nói, mặc kệ ai giết yêu ma nhiều, đều là ở vì nhân loại làm cống hiến. Thạch Ngọc Vinh đắc ý mà cười, ngươi là sợ Tử Tiêu Tông đệ tử giết yêu ma thiếu mới nói như vậy đi. Lần này Tử Tiêu Tông 10 cái đệ tử, thiên phú duy nhất có thể không có trở ngại chỉ có Nguyên Nhiên. Các ngươi Tử Tiêu Tông là không ai sao? Nghe được hắn nói thiên phú duy nhất không có trở ngại người chỉ có Nguyên Nhiên, Tôn Trung trên mặt lộ ra một tia quái dị. Bất quá cũng khó trách hắn sẽ như vậy tưởng. Kia hai người đều có 26-27 tuổi, giống nhau thiên kiêu đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Chẳng sợ không phải 26-27 tuổi đến kim đan đại viên mãn là bình thường. Bọn họ hai người, lúc trước một cái chỉ có trúc cơ kỳ, một cái chỉ có kim đan sơ kỳ, thấy thế nào đều chỉ có thể xem như thiên phú giống nhau. Chính là ai biết, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, bọn họ tu vi liền đuổi kịp dây cót dường như, lập tức tăng lên 2-3 cái tiểu cảnh giới. Nói ra đi chỉ sợ cũng chưa vài người tin tưởng. Tử Tiêu Tông có hay không người? Các ngươi Cực Thượng Tông không phải nhất rõ ràng sao? Tôn Trung mặt không đổi sắc, ý có điều chỉ mà trả lời. Thạch Ngọc Vinh sắc mặt trầm xuống, nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Cực Thượng Tông cùng Tử Tiêu Tông tuy rằng cũng xưng Linh Thiên Đại Lục hai đại tông môn, là rất nhiều tu sĩ hướng tới đại môn phái, nhưng là luận tổng hợp thực lực, Cực Thượng Tông kỳ thật là so ra kém Tử Tiêu Tông. Cho nên ở một ít người trong mắt, Cực Thượng Tông kỳ thật còn có một cái xưng hô, chính là Vạn Năm Lão Nhị. Này không đơn giản là chỉ Cực Thượng Tông thực lực so ra kém Tử Tiêu Tông, cũng bởi vì mỗi phùng có Cực Thượng Tông cùng Tử Tiêu Tông cùng tham gia hoạt động, Cực Thượng Tông luôn là xếp hạng Tử Tiêu Tông mặt sau. Người như vậy tự tin, vậy ngươi có dám hay không tới cùng ta đánh đố? Thạch Ngọc Vinh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôn Trung cười một tiếng. Còn đánh đố, Cực Thượng Tông còn không có thua đủ sao? Thạch trưởng lão chẳng lẽ là đã quên Cực Thượng Tông Vạn Năm Lão Nhị cái này xưng hô là như thế nào tới? Lại bị chọc trúng đau chân. Thạch Ngọc Vinh không giận phản cười. Như thế nào? Ngươi không dám, là sợ lần này bị Cực Thượng Tông siêu việt không thành? Tôn Trung không có bị hắn chọc giận, ngược lại cười đến ý vị thâm trường. Ngươi thật muốn đánh cuộc, ta đương nhiên phụng bồi rốt cuộc, chỉ là hy vọng ngươi đừng hối hận mà thôi. Có đôi khi tự rước lấy nhục cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thạch Ngọc Vinh hừ lạnh một tiếng. Ai tự rước lấy nhục còn không nhất định. Tôn Trung vừa muốn nói chuyện, nơi xa đột nhiên có một người bay qua tới. Nhận ra đối phương là đóng quân ở Hắc Thạch Thành Tử Tiêu Tông đệ tử, lập tức làm hắn đi vào trước mặt. Tôn trưởng lão, tên này đệ tử cùng xuống tay. Ngay sau đó tiến đến Tôn Trung bên cạnh, lặng lẽ truyền âm. Nghe xong tên này đệ tử nói, Tôn Trung lập tức nhíu mày. Tần Trường Thắng thật đã nói như thế? Là thật sự, vì dự phòng vạn nhất, Tần Sư Thúc đã đem ở Thiết Cốt Thành chung quanh sinh động đệ tử đều triệu tập trở về thành. Còn nói Thiết Cốt Thành thành chủ vô cùng có khả năng sẽ qua tới. Tôn Trung lạnh lùng nói, Thiết Cốt Thành chủ chẳng lẽ thật dám vì chính mình nhi tử xé bỏ nhân loại cùng yêu ma hiệp nghị không thành? Chưa chắc không dám. Tên này đệ tử lại cho hắn truyền âm. Tôn Trung nghe vậy liền nhíu mày. Một khi đã như vậy, vậy thông chi tông môn đi, làm tông môn phái người tới. Tên này đệ tử ngạc nhiên. Cần thiết cố ý thông chi tông môn sao? Kia muốn xem tình huống như thế nào. Tôn Trung ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu Tát Lạc Dương thật sự đã chết, là Tử Tiêu Tông đệ tử gì? SC, hết, lấy Thiết Cốt Thành bối cảnh, còn thật có khả năng đối bọn họ động thủ. Chẳng sợ không phải Tử Tiêu Tông đệ tử gì? SCSS, chuyện này chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng chấm dứt. Lần này đệ tử chung có sư thúc tổ cùng thiên đao tiền bối đệ tử ở. Nếu nhân thiết cốt thành chủ nổi điên, hai người xảy ra chuyện, kia sự tình đã có thể phiền toái. Tôn Trung cảm thấy vẫn là cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Tôn Trung là cái thứ nhất thu được tin tức người. Theo sau, mặt khác môn phái thế lực cũng lần lượt thu được. Thạch Ngọc Vinh xoay người liền đi. Đề cũng không đề cùng Tử Tiêu Tông so đấu ai giết yêu ma nhiều nhất một chuyện. Tát Lạc Dương nếu là chết ở Cực Thượng Tông đệ tử trong tay, đến lúc đó bọn họ liền phải dự phòng thiết cốt thành chủ. Ai còn có tâm tình đi so đo những việc này? Vì hỏi thăm thiết cốt thành rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Các thế lực lớn lục tục phái người điều tra, biết được thiết cốt thành bên trong tăng lớn treo giải thưởng lực độ, chủ yếu nhằm vào các thế lực lớn tu sĩ. Rốt cuộc xác định thiết cốt thành chủ con trai độc nhất là chết ở song động bí cảnh bên trong. Nếu không thiết cốt thành phản ứng sẽ không lớn như vậy. Nghe nói thiết cốt thành chủ vì hắn con trai độc nhất, hứa hẹn không ít chỗ tốt đi ra ngoài, mới lộng tới 7 cái bí cảnh danh ngạch. Kết quả 6 cái thống lĩnh cấp cũng chưa có thể bảo vệ tốt hắn con trai độc nhất. 6 cái thống lĩnh cấp này đội hình cũng chỉ có Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông có thể đối kháng. Nên không phải là thua tại này hai đại môn phái trong tay đi. Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn hai vị tu sĩ nhàn đến bắt đầu tán gẫu. Hai người đều một bộ sự không liên quan đã. Cao cao treo lên thái độ. Ai nói cần thiết người đa tài có thể gì? SCS 6 cái thống lĩnh cấp. Các ngươi Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn đệ tử làm không được. Tà khí tinh cốc đệ tử cũng có thể làm được. Lý Trường Long nghe được hai người đối thoại, kiêu căng mà nói. Khí tinh cốc đệ tử luyện khí còn có thể. Muốn dế, TCSS nhiều như vậy thống lĩnh cấp yêu ma. Ta Bạch Vân Cốc đệ tử càng có khả năng làm được. Bạch Vân Cốc chu tu sĩ không cho là đúng mà nói. Chỉ bằng những cái đó khống chế không được yêu thú. Lý Trường Long cười nhạo nói. Bạch Vân Cốc chu tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lại khống chế không được. Đánh bạo khí tinh cốc đệ tử. Vẫn là không có vấn đề. Bạch Vân Cốc đệ tử nhiều là ngự thú. Bọn họ công kích phương thức càng có rất nhiều sử dụng yêu thú. So thế lực khác đối pháp bảo nhu cầu muốn thấp. Cho nên rất ít cầu đến khí tinh cốc trên người. Không giống thế lực khác sẽ nhẫn nại khí tinh cốc xú tính tình. Ta xem các ngươi hai cái vẫn là đừng cãi cọ. Thiết cốt thành chủ tùy thời có khả năng giết qua tới. Này cũng không phải là nói giỡn. Đan môn tu sĩ lắc đầu khuyên nhủ nói. Tam cấp yêu ma thành chủ. Thực lực thấp nhất cũng là đại lĩnh chủ. Tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần kỳ. Mà ở chàng tu sĩ. Thực lực mạnh nhất chỉ có xuất khiếu kỳ. Nhân gia thành chủ thật chạy tới. Bọn họ đều không phải đối thủ. Cứ nhiên còn ở tranh đoạt gì. SCS đối phương con trai độc nhất công lao. Kẻ hèn đại lĩnh chủ. Tà khí tinh cốc lại không phải không có. Lý Trường Long cười lạnh nói. Ngược lại khinh thường đan môn sợ hãi yêu ma hành vi. Đan môn tu sĩ nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Lại không có cùng hắn cãi cọ. Muốn ôm công lao đúng không? Vậy tùy tiện ôm đi. Ngàn dặm ở ngoài. Thiết cốt thành. Bẩm thành chủ. Mấy ngày gần đây chúng ta thành công săn giết nhân loại tu sĩ 60 nhiều người. Trong đó hơn 30 người là nhân loại các đại môn phái thế lực đệ tử. Bọn họ cũng không biết bí cảnh tình huống. Mới hơn 30 người. Thiết cốt thành chủ sắc mặt âm trầm. Bất mãn mà nói. Nhân không thể tùy ý ra khỏi thành. Chạy tới song động bí cảnh ngoại. VPS, át tiết lửa giận. Thiết cốt thành chủ mệnh lệnh thủ hạ người bắt đầu làm càn bắt giết nhân loại tu sĩ. Đặc biệt là tham gia bí cảnh mấy cái thế lực. Là bọn họ trọng điểm tập giết đối tượng. Tâm Phúc Tạp Nhĩ lập tức tiến lên giải thích nói. Trở về thành chủ nói. Chúng ta động tĩnh không tính tiểu. Đã bị nhân loại thế lực phát hiện. Bọn họ đem phụ cận đệ tử triệu tập trở về thành. Thiết cốt thành chủ căn bản không để bụng sát mấy cái nhân loại tu sĩ. Lại hỏi. Những người đó nói như thế nào? Tạp Nhĩ trả lời. Bọn họ nói bí cảnh không thể mở ra. Dứt lời, thiết cốt thành chủ liền phát hỏa. Hỗn trướng, Ta nhi tử chết ở bí cảnh. Bọn họ dựa vào cái gì không thể mở ra? Thành chủ bớt giận. Song động bí cảnh không gian kết cấu cũng không ổn định. Còn không đến thích hợp mở ra thời gian. Nếu tùy tiện mở ra, thông đạo rất có thể không ổn định. Nhân loại bên kia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vốn dĩ nhân loại cùng chúng ta liền ước định. Lần này hai bên chỉ có thể cắt tiến 50 người. Tạp nhĩ lại giải thích một lần. Chuyện này thành chủ đã sớm biết. Chẳng qua hiện tại thịnh nộ hắn là không có lý trí đáng nói. Tát Lạc Dương đối thành chủ mà nói, không chỉ là hắn con trai độc nhất đơn giản như vậy. Đối thực lực càng cường đại yêu ma tới nói, có được con nối dõi liền càng gian nan. Hơn nữa Tát Lạc Dương thiếu chủ vẫn là thành chủ ái thê trước khi chết cho hắn lưu lại ái tử. Từ nhỏ liền sủng đến không được. Đột nhiên chết ở một cái nho nhỏ bí cảnh. Thay đổi ai đều không thể tiếp thu. Thành chủ, một khi chọc giận nhân loại đứng đầu cường giả, hậu quả khả đại khả tiểu. Ngài nhất định phải nhịn xuống. Tạp nhĩ lại khuyên, bổn tọa phải biết rằng là ai giết Tát Lạc Dương. Nếu không thể lại phái người đi vào, vậy làm người ra tới. Thiết cốt thành chủ sắc mặt hung ác nham hiểm. Cái này, tạp nhĩ chần chờ một cái chớp mắt. Giống như cũng không phải không được. Chỉ là sẽ có điểm phiền toái. Nhưng, nhìn đến thành chủ một bộ vô pháp tiêu tan thịnh nộ biểu tình, tạp nhĩ vẫn là thở dài một hơi. Thuộc hạ tận lực thử xem. Rời đi đại điện, chờ ở bên ngoài yêu ma nhìn đến hắn ra tới lập tức đi tới. Tạp nhĩ đại nhân, thành chủ nói như thế nào? Tạp nhĩ đem thành chủ nói cho hắn. Chuyện này nhưng không dễ làm. Yêu ma nghe xong cũng lộ ra ngượng nghịu. Không dễ làm cũng muốn làm. Còn có nửa tháng thời gian. Ta nhưng vô pháp bảo đảm có thể vẫn luôn khuyên lại thành chủ. Tóm lại thử xem đi. Tạp nhĩ đánh xong tiếp đón. Liền thẳng đến song động bí cảnh. Ngày đi nghìn dặm tốc độ. Vô dụng bao nhiêu thời gian. Hắn liền tới đến bí cảnh khẩu. Đối hắn đã đến. Chúng yêu ma đều có điểm ngoài ý muốn. Mọi người đều biết tạp nhĩ là thiết cốt thành chủ tâm phúc. Thực lực cũng không kém. Thậm chí ở mọi người phía trên. Chờ hắn thuyết minh ý đồ đến. Trừ bỏ thiết cốt thành yêu ma. Mặt khác yêu ma đều mặt lộ vẻ khó xử. Có mấy cái yêu ma tỏ vẻ khởi động lại thông đạo yêu cầu hao phí không nhỏ năng lượng. Còn có khả năng chọc giận nhân loại tu sĩ. Này đàn quỷ hút máu. Tạp nhĩ sớm có điều liêu. Chỉ phải hứa hẹn bọn họ một ít chỗ tốt. Đến nỗi chọc giận nhân loại tu sĩ, chỉ là mở ra một cái tiểu thông đạo, đưa mấy cái tin tức đi vào, cũng không tính trái với cùng nhân loại hiệp nghị. Đại gia mới nhả ra đáp ứng. Yêu ma hành vi thực mau truyền tới nhân loại cường giả trong tai. Xác định này bầy yêu ma chỉ là đưa tin tức đi vào. Nhân loại cường giả liền chưa từng có nhiều khô khốc. Song động bí cảnh, hư không đột nhiên xuất hiện một cái tiểu lốc xoáy. Một mạt quang từ bên trong bay ra tới. Chiều phương xa bay nhanh mà đi. Một chỗ cao sườn núi thượng. Trung Ly Đình Châu đột nhiên ngẩng đầu. Đó là cái gì? Không biết. Bất quá có điểm như là truyền lại tin tức đồ vật. Cao Hàn cũng thấy được. Không phải là yêu ma ở viện binh đi. Cao Hàn đột nhiên nhìn về phía hắn phía sau. Yêu ma có hay không ở viện binh ta không biết. Bất quá nguyên nhiên cùng thường tiểu tiểu bọn họ hẳn là ở viện binh. Trung Ly Đình Châu quay đầu lại nhìn đến một cái thuộc về Tử Tiêu Tông cầu cứu tín hiệu đột nhiên bay về phía không trung. Ở không trung nổ tung một đóa sáng lạn pháo hoa. Quảng cáo, cách chương.